Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, châu chấu đá xe Carol cùng Monica. Carol Danvers cùng Monica ánh mắt kinh hãi phía dưới. Tô Thánh vỗ tay nhẹ nhõm tháo xuống bay qua viên đạn. Không sai, chính là từ từ giơ tay lên. Nhàn nhã phảng phất hái chính là trên cây hoa quả một dạng đem không trung bay tới viên đạn đem hái xuống ném xuống đất. Tiếp theo một cái lắc mình đi tới Carol Danvers cùng Monica trước mặt. Hai tay hướng về hai người vung lên. Hai tiếng va chạm. Carol Danvers cùng Monica chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đánh tới để bọn hắn trong nháy mắt bay ra ngoài. Monica phịch một tiếng đâm vào trên tường, thương trong tay trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Phản ứng của nàng không tính chậm, vô ý thức đứng dậy liền muốn đi lấy thương. Tuy nhiên vừa rồi đã chứng minh thương đối với Tô Thánh không có hiệu quả. Nhưng trừ bỏ thương nàng nghĩ không ra càng có hiệu quả vũ khí. Chỉ là tay của nàng vừa mới vươn đi ra liền không động được. Tựa hồ có một cỗ cường đại hấp lực ở phía sau của nàng truyền đến một dạng để Monica theo bản năng lùi lại, phía sau của nàng chính là vách tường. Nhưng nàng phi ra sau lại không có đụng vào vách tường. Ngược lại có loại giống như ngã vào cảm giác trong nước một dạng. Sau đó vẫn hướng về sau bay đi. Monica muốn quay đầu thấy rõ ràng tình huống ở phía sau. Nhưng cổ của nàng lại thật giống như cứng lại rồi một dạng căn bản là không có cách động đậy. Loại này quỷ dị không biết tình huống để Monica đều nhanh sợ choáng váng. Một bên khác Carol Danvers trực tiếp ngã ở trên giường. Tiếp theo nàng liền phát hiện Monica đột nhiên biến mất. Cái này khiến Carol Danvers vô cùng kinh hãi. Tức giận hướng Tô Thánh gầm thét lên. Ngươi đem Monica giấu ở đâu? Monica là bằng hữu của nàng, là bởi vì nàng, bởi vì muốn giúp nàng mới bị liên lụy đến trong chuyện này. Nếu như Monica xảy ra chuyện gì Carol Danvers mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bản thân. Suỵt, nhỏ giọng một chút, ngươi hẳn là không nghĩ liên lụy người khác à. Tô Thánh tuy nhiên đang nhắc nhở nàng nhỏ giọng, nhưng bộ dáng của hắn lại không chút nào lo lắng cảm giác. Carol Danvers theo bản năng hạ thấp thanh âm. Tô Thánh thực lực quỷ dị như vậy, chỉ sợ liền tính người khác tới hỗ trợ hẳn là cũng không đối phó được. Huống chi Monica bây giờ còn đang trên tay hắn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Carol Danvers giống như tức giận dã thú thấp giọng gầm thét lên. Ta là gì của ngươi? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Carol Danvers bản năng muốn phủ nhận, nàng bản thân cũng có chút nữ quyền chủ nghĩa. Nàng cảm thấy nam nhân có thể làm được sự tình nữ nhân một dạng có thể làm được. Để cho nàng thừa nhận Tô Thánh là chủ nhân của mình. Tuyệt không có khả năng này, nhưng nàng vừa mới nói một chữ liền ngừng lại. Nàng tức giận ánh mắt hướng về Tô Thánh miệng lại không cam tâm nói ra. Nếu như ta thừa nhận. Có phải hay không là ngươi liền sẽ thả Monica, buông tha ta, thả Monica không có vấn đề. Nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh lắc đầu bàn tay vung lên, xa xa cái ghế trong nháy mắt từ mình trượt đi qua. Tô Thánh chậm rãi ngồi xuống, cười khẽ nói ra, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy kháng cự, ta sẽ không cường lưu ngươi ở bên cạnh ta, chí ít hiện tại sẽ không. Hơn nữa ta có thể giúp ngươi thu hoạch được cường đại năng lực. Nhường ngươi chân chính bay về phía ở trời xanh mây trắng bên trong. Nhường ngươi trở thành một chân chính anh hùng. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng không kháng cự ta. Không phải sao? Ta không có tới mấy ngày nay ngươi thế nhưng là rất nhớ ta đây. Ta còn nhớ rõ hôm qua ngươi chủ động cùng nhiệt tình. Ngươi cần thừa nhận ta là chủ nhân của ngươi. Lại sẽ không quấy rầy sinh hoạt. Ngươi có thể thu hoạch được cường đại năng lực. Còn có thể hưởng thụ được ngươi mấy ngày nay mong đợi. Không tốt sao? Ngươi đó là lừa gạt. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Kết quả chính là ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta. Mà ta là ngươi nam nhân đầu tiên. Ngươi không phản kháng được ta. Vì sao không tuyển chọn tiếp nhận đây? Ngươi biết không? Tô Thánh dừng một chút, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cười nói, địa cầu sắp đứng trước một trận nguy cơ. Ngươi không nghĩ cứu vớt địa cầu sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghe nói qua S-H-I-E-L-D-A. Chính là Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Có lẽ, ngươi đã từng gặp Nick Fury. Hắn liền là S-H-I-E-L-D người. Tô Thánh dừng một chút lại nói. Lại không cách nào ngươi hẳn nghe nói qua Peggy Carter A. Cái kia ở đệ nhị thế chiến cùng Captain America cùng một chỗ đánh bại Nazi truyền kỳ nữ đặc công. Các ngươi, từ trình độ nào đó là một loại người. Nàng giống như ngươi, hiện tại cũng là của ta người. Nếu như ngươi đối với ta lời nói có chỗ hoài nghi, ta có thể dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đến thời điểm ngươi liền biết ta nói thật hay giả. S-H-I-E-L-D. Nick Fury, Peggy Carter, Carol Danvers có chút mộng. Nick Fury nàng xác thực gặp qua nhưng hắn không phải CIA sao? Peggy Carter cũng nghe qua hơn nữa. Carol Danvers còn rất thưởng thức thậm chí có chút sùng bái. Tới đi. Tô Thánh đứng dậy đồng thời thả ra sóng chấn động lỗ sâu nhìn về phía Carol Danvers. Sau đó đi vào, sóng chấn động lỗ sâu không có biến mất. Trong phòng khách hơi hơi lăn lộn, Carol Danvers chần chờ chốc lát, cắn răng đứng dậy đi vào theo. Nàng muốn biết rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lùi một bước nói, coi như nàng không đi vào thì có thể làm gì. Tô Thánh rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.